Chương 113, Thời không đôi thần. Van ở dê thánh nấm ục xì, lam thánh nấm ạ dọc, hồng thánh nấm mẹ sập dịt bị hai tiếng tiếng rồng ngâm sinh sôi chân choáng, từ không trung rớt xuống. Đi thôi ạ tỷ cú nọ nhanh đi cứu tam thánh nấm. Sử dụng di động với tốc độ cao. Cả dù hạ ném ra ạ tỷ cú nọ đại sư cầu. Cả dù hạ ban đầu ở song tử động quật thu phục con này ạ tỷ cú nọ về sau, đây là lần đầu tiên sử dụng ạ tỷ cú nọ. Màu xanh nhạt ạ tỷ cú nọ từ đại sư cầu đi ra, chứng kiến ba con thánh nấm đã rớt xuống, biết hiện tại không phải chơi thời điểm, ạ tỷ cú nọ sử xuất di động với tốc độ cao hướng về tam thánh nấm phương hướng đi. Ạ tỷ cú nọ hai cái chân chảo nắm thật chặt lam thánh nấm ạ dập cùng hồng thánh nấm mệt dịp, lại nhanh chóng bay đến và nở dê thánh nấm ủ xì phía dưới, đem ủ xì bối đến trên lưng mình. Lúc này từ một cái vòng xoáy cái động khẩu bay ra mấy đạo màu trắng quang trụ. Ả tỷ cú nọ di động với tốc độ cao phối hợp điện quang lóe lên tách ra những cái này công kích. Cả dù hạ chứng kiến những cái này công kích mục tiêu chính là Ả tỷ cú nọ thời điểm, vội vàng hô. Ả tỷ cú nọ cũng không quay đầu lại trực tiếp ra tốc, hai cánh nhanh hơn vỗ tốc độ, ba đạo quang trụ phong tỏa ngăn cản Ả tỷ cú nọ lối đi. Ả tỷ cú nọ di động với tốc độ cao phối hợp với điện quang lóe lên, chỉ thấy Ả tỷ cú nọ tốc độ đột nhiên tăng vọt vài cái lay động liền thoát khỏi phong tỏa. Ả tỷ cú nọ đem ba con thánh nấm phóng tới cạ rủ hạ trước người. Mà lúc này bầu trời lô đen đã càng lúc càng lớn. Cạ rủ hạ biết đây là cái kia hai thời không đôi thần xuất hiện khúc nhạc dạo. Thời gian đã không nhiều lắm, cạ rủ hạ vội vàng từ trong túi đeo lưng xuất ra ba cái toàn bộ chỉ rũ dược tề đem bên trong một cây dao cho xỉn thị ạ, hướng về phía xỉn thị ạ nói, không muốn ngốc nhìn, vội vàng giúp cho cái này ba con cái nấm trị liệu. Người xỉn thị ạ tiếp nhận dược tề, nghe được cả rủ hạ giọng của liền muốn cùng hắn ở Mỹ, chỉ là hiện tại cả rủ hạ cũng không có không để ý đến nàng. Xỉn thị ạ dưới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cho ở nàng thanh bảng và nở dê thánh nấm ủ xỉ uy hạ toàn bộ chỉ rũ dược tề. Mà cả rủ hạ bên này động tác liền nhanh hơn xỉn thị ạ hơn nhiều. Uxi, a dọc, mẹ gì không hổ là thần thú thể chất chính là so với phổ thông bộ kẹ mần khá, vừa mới uy hạ dược tề. Liền khôi phục không sai biệt lắm. Cảm ơn các ngươi làm sắc gạ dập hướng về phía cạ rủ hạ cùng xỉn thị ạ nói cảm tạ. Cảm ơn các ngươi còn giữ lại ủ xì cùng mẹ sập dịt cũng theo ạ dập nói cảm tạ. Không có gì, dù sao chờ chút còn cần các ngươi hỗ trợ khiên chế trụ đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ. Cạ rủ hạ ngượng ngùng nói, trực tiếp đem sự tình nói với chúng tinh tường. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ. Xỉn thị ạ cũng không có đùa giỡn tiểu tính tình. Cũng hướng ba con thánh nấm xin nhờ no y tuy là chúng ta cũng rất muốn phải đáp ứng. Dù sao lúc đầu ba người chúng ta qua đây chính là muốn phong ấn lại đường hầm không gian. Chỉ là hiện tại xem ra là chúng ta quá tự cho là. Ba chúng ta con liên thủ cộng thêm đặc thù năng lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiên chế trụ một con mà thôi. Thế nhưng hiện tại đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ đồng thời xuất hiện, chúng ta thực sự bất lực. Ạ dập ngược lại là không có trách tội cả dù hạ cùng xin thi ạ. Ngược lại thật không tốt ý tứ nói. Đúng a, hai người bọn họ đại gia hỏa thực lực quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Uxi cũng nói theo. Không phải đối thủ nha, mẹ sập dịch cũng soát một cái tồn tại cảm giác. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Xin thì ạ có vẻ cực kỳ tự tin nói, là vâng đúng đi gạ cộm. Cả dù hạ chứng kiến xin thì ạ như vậy thì biết, xin thì ạ nàng bây giờ căn bản là không biết trời cao đất rộng. Bất quá cũng vậy. Chỉ có 17 tuổi nàng thành trong liên minh nhất trẻ tuổi liên minh quán quân, hơn nữa còn là duy nhất một cái nữ quán quân, tâm cao khí ngạo là khó tránh khỏi. Hơn nữa không có đánh quá thua trận nàng đối với mình thực lực đã bắt đầu mù quáng tự đại. Ngay cả của nàng gạ cồn cũng giống như vậy, cho tới nay không có đối thủ nó đã sớm quên mất thực lực của chính mình. Thực sự là phiền phức ga cái này có thể không phải đùa giỡn. Cả dù hạ bất đắc dĩ nói, bất quá nếu đụng phải, cũng chỉ đánh xuất thủ. Vừa nói, cả dù hạ đem chính mình trên người một cái khác đại sư cầu cũng đem ra. Ra đi dễ ghi dốc. Cả dù hạ ném ra đại sư cầu, một con dễ ghi dốc xuất hiện tại cả dù hạ trước mặt. Dễ ghi dốc lại là một con thần thú. Xỉn thị ạ khi nhìn đến cả dù hạ lại gọi ra một con thần thú vừa khiếp sợ. Lúc nào thần thú không đáng giá như vậy, một cái đã tới rồi hai. Xỉn thị ạ chu cái miệng nhỏ nhắn khe khe nói. Đang ở cả rủ hạ cùng xỉn thị ạ bên này chuẩn bị ổn thỏa thời điểm, hai cái lỗ đen cái động khẩu đã mở rộng đến hai người cao. Một cái kỳ lạ tiếng âm ba di chuyển từ lỗ đen truyền ra. Tam thánh nấm sử dụng bảo hộ. Cả dù hạ hướng về phía ba cái nấm nói rằng. Tam thánh nấm cũng không có nhiều do dự, hồng lam hoàng tam sắc vòng bảo hộ hình thành một cái tam giác trụy vòng bảo hộ đem cả dù hạ cùng xỉn thi ạ toàn bộ bảo vệ. Cái kia kỳ lạ ba động từ trung gian khuyết tán ra, chỗ đi qua đối với kiến trúc hoàn toàn không có chút nào hư hao. Thế nhưng cả dù hạ biết cũng không phải là không có uy lực, bởi vì ạ tỷ củ nọ cùng dễ ghi dọc đều bị cái kia sóng âm bị đẩy đi ra ngoài, muốn không phải chúng nó bản thân thần thú thực lực, ở sau cùng dùng sức mạnh đem phá vỡ. Cái này khiến ngay cả tự tin xỉn thi ạ đều có điểm chắt lưới. Thời không sóng gợn cả dù hạ liếc mắt liền nhìn ra vật này lai lịch. Xem ra thật là đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ cái này hai bộ kẻ mẩn. Cẩn thận một chút, chúng nó đi ra. Mẹ dịt lên tiếng nói. Cả dù hạ cùng xỉn thi ạ nghe được mẹ dịt, quay đầu chuyên tâm nhìn chằm chằm cái kia hai cái lỗ đen nhìn lại. Chỉ thấy đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ đồng thời từ riêng mình trong hắc động đi ra. Đi ổ gạ là một loại màu lam đậm, cùng tích dịch chân loại động vật tương tự chính là bộ kẹ mẩn, trên thân thể có một ít màu xám cho kim loại kết cấu. Bên ngoài kim loại hộ tống hung trung ương là một khóa kim cương. Đi ổ gạ toàn thân có một ít màu xanh nhạt đường sọc, lưng có vây cá hình dáng kết cấu, đỉnh đầu có quan, cùng chỉ long tướng lại tựa như. Đầu bộ trưởng có hai sừng, miệng bên cạnh còn hai cái có răng nanh hình dáng sừng, bên ngoài cổ lui về sau cổ sống có ba cái cao ngất. Chào trưởng, chân ngắn. Ạ kỳ ạ là một loại toàn thân nhạt tử sắc, có thú chân á nha nở đặc thù bộ kẹ mẩn, chiều dài màu tím đen đường sọc, cánh tay nội chắc chuyển sáng lạnh. Ở tại vai bộ trưởng có suyết có tử sắc điều văn bản hình dáng vật, trong đó mỗi bên có khảm một viên chân châu, phân biệt bị sám lạnh hoàn vần quanh. Ạ kỳ ạ trên cánh tay của có cùng kim loại bao tay tương tự đưa dài kết cấu, ở mỗi cái trên cổ tay có một cái tử sắc tạo thành từng giải vật. Ạ kỳ ạ cổ trưởng, trên đầu có tiêm quan cũng vẫn nối tới bên ngoài dự cờ, miệng bên cạnh chiều dài hai cái ngả voi một dạng sừng, vi trắng kiện. Xin thì ạ nhìn hai thần long, cảm nhận được chúng nó khí thế cường đại, không khỏi bị khí thế của nó ngăn chặn. Trong miệng khó tin nói, đây chính là trong truyền thuyết thần thời gian đi ổ gạ cùng không gian chi thần ạ kỳ ạ khí thế sao làm sao mạnh mẽ như vậy. Xin thì ạ tâm tình lúc này có chu tờ đáng chát, mình nguyên lai vẫn luôn ngồi giếng nhìn trời. Cả dù hạ chứng kiến xỉn thỉ ạ như vậy cũng vì nàng cảm thấy khó chịu, không kiềm hãm được đem xỉn thỉ ạ ôm lấy. Chỉ là cả dù hạ cũng không nhìn một cái bây giờ là lúc nào, còn ở nơi này tàn gái. E rằng chính là lão thiên gia cũng nhìn không được. Cho nên đi ổ gạ trực tiếp há miệng ra, một đạo tinh hồng phá phôi tử quang hướng về phía cả dù hạ cùng xỉn thỉ ạ phương hướng xì ra. Cái kia cường đại khí thế đem cả dù hạ bên này hết thẻ bổ kẹ mấn đều chấn trụ. Sở kỳ hảo là cả dù hạ dễ ghi dọc nhưng là đã từng thời gian dài cùng bạn cùng một chỗ, rất nhanh liền tránh thoát đi ổ gạ khí thế, đồng dạng một đạo màu da cam phá phôi tử quang xì ra. Lưỡng đạo phá phôi tử quang chạm vào nhau, thế nhưng đi ổ gạ màu đỏ thám phá phôi tử quang không chỉ có phương diện màu sắc so với dễ ghi dọc sâu, ngay cả trong uy lực cũng sắp dễ ghi dọc màu da cam phá phôi tử quang áp chế không ngừng lùi lại. À tì cú nọ phong bị. Khi dậy gần tam trọng phá phôi tử quang. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn dễ ghi dọc bị đánh bại, lập tức để hỉ dậy gần cũng bỏ thêm đi vào. Khi dậy gần ba phát phá phôi tử quang hợp thành một phát lớn phá hư quang trụ cùng dễ ghi dọc phá phôi tử quang dung hợp vào một chỗ, chỉ là trong uy lực vẫn là không đỡ được. Siêu thần thú thực lực chính là thái quá, nếu như giờ dạ gồ nạch ở thì tốt rồi. Cả dù hạ khi nhìn đến rễ ghi dọc cùng hỉ dậy gần phá phôi tử quang đều không làm gì được đi ổ gạ phá phôi tử quang, hiện tại có điểm hối hận không có đem dở dạ cổ lọt mang đến. Uxi, mẹ di, ạ dọc ba con thánh ngấm đồng thời hướng đối phương gật đầu, cũng từ trong miệng phun ra một đạo phá phôi tử quang, có tam thánh ngấm phá phôi tử quang gia nhập vào, cả dù hạ nhất phương rốt cuộc đem đi ổ gạ công kích trở lại. Gạ cuộn, sử dụng long chi nộ. Xin thì ạ hướng về phía gạ cồn hô. Gạ cồn không sợ chết xông lên phía trước, mở ra miệng rộng, một viên hỏa cầu từ miệng BA phun về phía đi ổ gạ. Đi ổ gạ nói như thế nào cũng là siêu thần thú, khi nhìn đến chính mình lại bị một con run dế công kích, nhất thời giận dữ. Xin thì ạ gạ cồn ở trong mắt đi ổ gạ xem ra chính là một con run dế. Một viên so với gạ cồn sâu rất nhiều hỏa cầu từ đi ổ gạ trong miệng xì ra. Đem gã cổm long chi nộ trực tiếp nuốt xuống, sau đó đem không dám tin gã cổm trực tiếp đánh bay. Gã cổm xỉn thị ạ kinh hãi, không dám tin tưởng chứng kiến chính mình vẫn bồi cùng với chính mình đánh bại từng cái cường địch. Gã cổm thậm chí ngay cả đi ổ gã nhất chiêu đều không tiếp nổi. Vội vàng đem gã cổm thu hồi đi. Không nên quá thương tâm. Dù sao đối thủ nhưng là siêu thần thú A Cạ Dụ Hạ đương nhiên biết hiện tại xỉn thị ạ tâm tình. Bởi vì mình trước đây lúc đó chẳng phải như vậy, lúc đó vô chi chính mình lúc đó chẳng phải giống như xỉn thị ạ như vậy đi khiêu chiến giờ giả cổ lọt, còn có ở xạ gạ di tích thời điểm, ỉn phở mạ vẹ không giống như bây giờ gạ cổm giống nhau tự cho là đúng đi khiêu chiến ngay lúc đó con kia thần thú cấp nghìn năm cựu vĩ. Kết quả chính là ỉn phở mạ vẹ ngay cả kế cận tử vong nghìn năm cựu vĩ đều đánh không lại, hai ba lần đã bị nhân ra đánh ngất xỉu. Cho nên từ đó về sau, Cạ Dụ Hạ liền không nữa ngây thơ cho rằng cái gì thiên vương quán quân đã lợi hại đến có thể đối kháng thần thú những thứ kia, cái kia căn bản cũng không quá hiện thực, thực lực chênh lệch căn bản là như hồng câu. Xin thì á nghe được Cạ Dụ Hạ tiếng la về sau, cũng chia được tin tưởng tình huống hiện tại, vội vàng đem gã cổm thu về. Uxi, Mẹ Di, A Dọc, chờ sau đó các ngươi phụ trách khiên chế trụ Bạ Kỳ ạ, ta ạ tỷ củ nỏ cùng dễ ghi dọc phụ trách hạn chế lại đi ổ gà. Cạ Dụ Hạ vẻ mặt nghiêm túc đối với Uxi, Mẹ Di, A Dọc nói rằng, ba con thánh nấm cũng là rất rõ ràng lý lẽ, tuy là bình điều ra điểm, thế nhưng ở loại tình huống này vẫn là hiểu được không phải nói đùa thời điểm. Tất cả đều biểu thị nhất định sẽ tận lực khiên chế trụ Bạ Kỳ ạ. Ngươi không phải có một con Bạ Kỳ ạ sao đem gọi ra không liền có thể lấy đối với trả một con. Xin thì ạ hướng về phía Cạ Dụ Hạ hỏi, dù sao hiện tại cũng lúc này, xin thì ạ cảm thấy Cạ Dụ Hạ không nên ở che giấu chính mình Bạ Kỳ ạ. Chỉ là Cạ Dụ Hạ cũng là bất đắc dĩ a bản thật là rơi vào trạng thái ngủ say. Cạ Dụ Hạ cũng không cách nào mạnh mẽ đưa nó tỉnh lại. Cạ Dụ Hạ cười khổ mà nói, ta không phải đã nói rồi sao bản thực sự đang ở ngủ say, căn bản không cách nào đi ra chiến đấu. Ngươi sẽ không đã cho ta một mực từ chối đi.